Kế hoạch tán đổ cố thủ trưởng của tôi. Chương 66, gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi nhà máy, Vi Khiết liền gọi ngay một chiếc xe về trường học. Mùi thuốc bây giờ cứ như đang bám dính lấy mũi cô. Khiến cô dù ra bên ngoài bầu không khí khác nhưng vẫn không thể thở được bình thường. Vải sợi trong đấy có nguy cơ làm người ta bị hen chết bất cứ lúc nào. Cho dù là người khỏe mạnh hay bệnh tật vào trong khu công nghiệp một thời gian, số phận định đoạt là phải chết. Về ký túc xá, cô chạy ngay đến tủ quần áo lấy bộ quần áo mới rồi bước vào nhà tắm thay ra. Cô tuy không phải người quá mắc bệnh sạch sẽ nhưng quả thực thế này không sạch sẽ không được. Từ trên xuống dưới của cô, từ tóc đến đôi tất trên giày đều bị bám bụi và sợi nhân tạo. Kỳ lạ thay, những người công nhân trong đó lại vẫn có thể làm việc trong thời gian dài ở môi trường đó được. Xả nước, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra. Cô nàng đường đang mặc trên mình bộ quần áo tắm trông có vẻ tùy tiện quá mức. Chẳng có ai ở trong phòng, cô cũng chẳng cần ý tứ, mà có ai ở trong phòng thì cũng toàn là nữ nhi. Ai lại lét đi tìm hiểu cái cơ thể này nổi bật ra sao? Nhưng bây giờ hẳn có đàn ông nhìn thấy chắc chắn một điều sẽ say cô như say rượu. Vì khiết cô bây giờ phải gọi là quá đẹp đến muốn rửa tội sắc nhan. Đôi chân dài nhỏ, ẩn ẩn hiện hiện trong tà áo tắm trắng, cánh tay thon dài mút như sứa, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn có chút đỏ nhẹ bởi hơi nước nóng, đầu vẫn còn ướt được xoa xoa làm mấy lọn tóc nhỏ hỗn loạn tạo vẻ quyến rũ của thiếu nữ trẻ năng động. Hoạt bát, ngồi xuống bàn, cô mở máy tính ra copy tất cả những dữ liệu hôm nay thu thập được vào thẻ USD. Sao lưu thêm vài bàn. Bảo mật, nhiệm vụ bây giờ của cô rất đơn giản, chính là làm sao để phanh phui các thông tin trên phát tán lan rộng trên mạng. Tạo mã khóa không để ai dỡ ra được và để bài đăng kinh động đến cơ quan nhà báo trong nước và chính phủ hiện tại. Chỉ có như thế mới dập được một công ty mục nát nhưng thái sơn lớn như đường ra. Để xem nào, ngoài khu công nghiệp ở Đông Thành ra thì đường thị có trụ sở chính ở Tây Thành, cô cũng tìm hiểu không ít về hoạt động trái phép của họ. Nào thích trốn thuế, buôn lậu hàng giả gắn nhãn mác chất lượng cao, xa xỉ phẩm toàn mua ở chợ đen về thiết kế, đánh bóng lại. Ngoài ra, đường thị có nhiều gián điệp trong các cơ quan nhà nước hiện tại. Tham nhũng kinh doanh xuyên quốc gia, bằng này nhân chứng. Tội liệu có thể không đánh động được con rắn cấu thảo đang ở trong hang mà phải bò ra tức điện sao? Lên mạng cô lập cho mình một nick ID chính chủ nhưng có số giác mạo danh. Đảm bảo kỹ thuật sẽ không bị hacker tra ra vị trí và đến gỡ bài bịt miệng lại. Tiếp đến cô dùng thông tin của một người bất kỳ trong túi hồ sơ dân số. Thật ra thì nếu cô bốc trúng người nào thì người đấy đen đủi thôi. Hành động mang ý nghĩa chết thay. Cô là sát thủ, vì ấy nấy nhưng mạng mình quý giá hơn bất kỳ mạng sống nào. Nếu hy sinh cô chính là ích kỷ nghĩ cách chọn con mồi khác chết thay mình. Thông tin cá nhân đầy đủ. Like, share ảo số lượng nhiều. Hoạt động trang thường xuyên nhưng đều giả mạo cả cho thấy người nhìn bình thường biết đây là một tài khoản lâu năm. Chắc chắn phần hồ sơ tài khoản. Vi Khiết chuyển đến mật khẩu và tính bảo mật của bài đăng. Mạng mẽo bây giờ phát triển lại có tính lan truyền rộng rãi cao, không khó để tìm ra lỗ hổng của các trang mạng. Cô chỉ cần ấn định vài cái, khua vài đầu ngón tay tính bảo mật cao đã xong. Trong một thời gian ngắn hacker có giỏi như nào cũng không thể phá vỡ được. Muốn gỡ bài và nhấn chìm xuống như lần trước á, hai. Còn non và xanh lắm. Cách thức này duy nhất chỉ có mình cô biết lập và phá ra. Để tìm và giải ít cũng phải mất 1 đến 2 tuần trong trường hợp là một hacker giỏi. Tiếng chuông điện thoại bên cạnh cô reo. Mọi lần để dung nên không chú ý đến lời của bài hát Break Me Heart Again nhưng khi nghe đến quả thực có chút giật mình. Bài này quả thực rất buồn. Hey you, I'm just now leaving, can I come around later on this evening? Or you need time? Yes, of course, that's fine. Hey you, good morning, I'm so you're busy now. Why would you ignore me? Or you need space? You can have it if your mind has changed. Này em, anh vừa mới rời đi. Anh có thể đến sau vào tối nay không? Hay em cần thời gian? Ừ, tất nhiên, điều đó tốt. Này em, chào buổi sáng, tôi chắc chắn giờ em đang rất bận. Tại sao em bỏ tôi? Hay em cần không gian? Em không thể giúp nó nếu tâm trí của em đã thay đổi. Các bạn hãy thử nghe bản nhạc này hết một lần. Thật sự rất buồn, vì khiết ngẩn người nghe lời ca bài hát như bị nhập. Mãi đến lúc sau cô mới hoàn hồn lại biết đây là chuông điện thoại thì mới vội vàng nhấc máy. Thật ra nếu của người khác gọi đến cô sẽ không hốt hoảng như này nhưng lại là của bạn trai cố mặc gọi căn bản không thể không nghe. Em đây, giọng cô nàng hiền dịu đầy áy náy. Em đang bận à? Cố mặc nhíu mày. Chất giọng nam cực kỳ quyến rũ hỏi. Không bận, anh có chuyện gì sao? Đừng có bảo là nhớ cục cưng quá không làm việc được nên mới gọi điện nhá. Vi Khiết cười tít mắt trêu chọc lão nhà. Có chuyện, chính là cái chuyện nhớ cục cưng quá nên mới gọi. Cố mặc cũng hài không kém bạn gái nhỏ. Eo, xến như hến, ngọt như bọt chim yến. Vi Khiết dựng cả da gà lên ca. Không đùa nữa, có việc cần em đây. Tôi đang ở Đông Thành công tác. Đầu giờ chiều qua đón em giúp tôi xử lý chút việc ở doanh trại. Cố mặc lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Giọng có chút khẩn trương, cô nàng đường nghe ra có gì đó không đúng nhưng cũng không tra hỏi nhiều lần. Chỉ hỏi cụ thể công việc như nào, và tại sao cô có thể giúp được. Doanh trại có một quân nhân chết, bước đầu nhìn là tự sát, nhưng đấy là theo phán đoán rất chủ quan. Mà việc này có liên quan đến quân đội nhà nước không thể tiết lộ nhiều ra ngoài. Không thể mời cơ quan điều tra làm việc, vậy nên cần một người có thể phân tích suy luận tình hình. Bước đầu, tôi nghĩ em rất giỏi khoản này. Thủ trưởng Cố kiên nhẫn phân tích công việc cho bạn gái. Nhỡ em không đồng ý thì sao? Vi Khiết rất bình thản lắng nghe, tuy nhiên cô không làm việc không công bao giờ cả. Có tiền, Cố mặc đoán được suy nghĩ của nàng ngay liền ngắn gọn trong hai chữ. Làm, chiều gặp lại, nghe thấy tên của vật mà yêu thích thì tất cả đều dễ dàng. Dãy nảy lên thành giao nhận việc không cần suy nghĩ nhiều. Nhận và tắt máy luôn, Vi Khiết xong lại gọi điện cho Vệ Ảnh xin nghỉ 2 ngày giúp mình. Vừa mới đầu năm học đã bỏ học, bỏ tiết hình như cũng chỉ có cô mới có gan như thế. Thôi thì vì tiền, tặc lưỡi cho qua, cách chương.